Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 667, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, trường học đó là có thể năng lực giả bảo vệ tốt nhất dù. Các loại năng lực từ này trường học tốt nghiệp, vừa vặn năng lực biến mất thời điểm. Sau đó cũng sẽ không bị nhà khoa học để mắt tới. Otosaka Su cảm thấy trường học cái ý tưởng này thực sự là rất tốt. Lựa chọn cái thứ hai. Ta vẫn sẽ che chở các ngươi. Các ngươi có thể yên tâm sinh hoạt. Một bên học tập một bên học cách sử dụng năng lực của mình. Nơi đó, chính phủ Tây sẽ không dám duỗi vào quá sâu. Các ngươi có thể an toàn. Tin tức, ta chỉ có thể tiết lộ đến đây. Không thể lộ ra quá nhiều. Có nói nhiều hơn các ngươi cũng sẽ không hiểu. Dù sao, nếu như các ngươi lựa chọn cái thứ nhất mà nói, vậy thì không cần biết nhiều như vậy. Nếu như các ngươi lựa chọn cái thứ hai, vậy thì các ngươi mới có thể biết nhiều hơn. Các ngươi cũng yên tâm. Ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi làm chuyện gì không muốn. Yuto bình tĩnh giải thích. Không muốn đi vào lý thế giới. Vậy thì không cần thiết biết nhiều như vậy. Yuto cũng không muốn cùng bọn hắn giải thích. Dù sao chỉ là một nhóm năng lực giả thiếu hụt. Mang đến giá trị cũng không cao. Sau này khi bọn hắn đến mộng huyễn đảo lúc. Năng lực của bọn hắn có thể được tăng lên. Biến thành kỳ kỳ quái quái năng lực ma pháp. Dạng này mới là có giá trị bồi dưỡng. Otosaka Su, lựa chọn của ngươi là gì? Amakawa Yuto vừa lộ ra tự tin mỉm cười. Ta lựa chọn cái thứ hai. Otosaka Su không chút do dự liền đáp. Tại hắn xem ra, Amakawa Yuto mang đến chính là một cái cơ hội. Bọn hắn có cơ hội tiếp xúc thế giới này chân thật. Thậm chí là có thể đạt được không tầm thường lực lượng. Có Amakawa Yuto che chở. Bọn hắn có thể an tâm sinh hoạt. Mãi đến khi bọn hắn có đầy đủ lực lượng tự vệ. Đương nhiên, trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí. Amakawa Yuto cần bọn hắn là có mục đích riêng. Nhưng là Otosaka Yu nguyện ý đi đánh cược một lần. Rất tốt Su, Kun, ta bảo đảm, ngươi sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Sau đó những người khác cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Đại đa số đều lựa chọn đi theo Yuto. Còn lại một bộ phận muốn trở về với sinh hoạt thường ngày. Cũng có muốn bồi tiếp bọn hắn thân nhân. Ngôn tình hai, như Yuto đã nói. Hắn là sẽ không ép buộc người khác. Nghiên cứu này chỗ người còn không cách nào xác định chưa giác tỉnh năng lực đối tượng. Những cái kia không có thức tỉnh năng lực người cũng là đã thức tỉnh năng lực đối tượng huynh đệ tỉ muội. Có giống nhau huyết mạch người thức tỉnh năng lực khả năng càng lớn. Quốc gia này còn rất nhiều năng lực giả không có bị phát hiện. Trong sở nghiên cứu có tìm được năng lực giả Những người này là Amakawa Yuto nhất trọng điểm đối tượng quan sát cùng lôi kéo. Kotori muốn thành lập tổ chức cần phải nhanh chóng tăng lên tiến độ mới được. Amakawa Yuto xem xét hướng Otosaka Yu. Hỏi, Yu quân, ta nhớ được năng lực của ngươi là cướp đoạt A. Otosaka Yu khẩn trương nói. Thỉnh, xin yên tâm, ta sẽ không tái sử dụng năng lực của mình. Hắn đại khái là lo lắng Amakawa Yuto e ngại hắn năng lực. Tại sở nghiên cứu thời điểm hắn liền biết, nếu như hắn chân chính năng lực bại lộ, chờ đợi hắn bị xử quyết hạ tràng. Nhân loại đối diện tại lực lượng cường đại tràn ngập sợ hãi. Nghe Otosaka Yu lời nói, Amakawa Yuto lay động lắc đầu. Không không, ngươi về sau đương nhiên còn muốn tiếp tục sử dụng năng lực. Bởi vì năng lực giả cũng không tất cả đều là người tốt. Người là phân tốt xấu. Năng lực giả cũng như vậy. Để cho người xấu có được lực lượng là một kiện vấn đề rất nguy hiểm a. Vì thế, ta cần lực lượng của ngươi. Otosaka Yu quân, Amakawa Yuto cười một tiếng cười. Hình tượng lập tức tại Otosaka Yu trong lòng trở nên cao lớn. Hắn kích động nói. Vâng, ta sẽ cố gắng. Các ngươi một nhà từng cái năng lực đều là mạnh mẽ quá đáng. Thời gian nhảy vọt, cướp đoạt cùng phá hư. Khuyết điểm mặc dù có, nhưng là cũng thật là không tầm thường năng lực. Yuto chậc lưỡi nói, Ayumi còn không có thức tỉnh năng lực đâu. Làm sao biết được mạnh hay yếu đâu. Otosaka Yumi hoặc nói, yên tâm, ta là thấy được, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Vỗ vỗ Otosaka Yu vai. Yuto nói xong, liền xoay người đi, để lại Otosaka Yu cùng Otosaka Su hai mặt nhìn nhau. Xem ra chúng ta còn không hiểu rõ vị này thiếu niên a. Otosaka Su cười khổ nói. Không trách tại sao hắn không lo lắng năng lực của ta. E là hắn cũng sở hữu cùng ta năng lực tương tự. Hẳn là cùng thời gian liên quan a. Bất quá dạng này càng tốt a, ít nhất hắn mạnh mẽ. Chúng ta an toàn càng thêm được đảm bảo. Otosaka Yu nói, N. Otosaka Su gật đầu. Sau đó Yuto liền cho người thu xếp cho những cái này năng lực giả chỗ ở tạm thời. Cùng lúc đó, tại Nhật Bản các nơi sở nghiên cứu tương tự cũng gặp phải tập kích. Không ngoại lệ, tất cả năng lực giả đều bị cứu ra. Chuyện này mang đến kinh người ảnh hưởng đối với tham dự vào chuyện này một nhóm người cầm quyền. Cách chương.